Mây khói ngang mi, chương 57, Thái hậu ra mặt, góc truyện audio.com. Dưới ống tay áo, những ngón tay của Tử Mộc Thanh Ninh như muốn cắm sâu vào lòng bàn tay nàng ta. Gương mặt thoáng chút vặn vẹo kìm nén tiện nhân, dám làm nhục ả như vậy. Ả tự thề với lòng mình, sẽ có một ngày ả ta hoàn trả gấp bội những sỉ nhục ngày hôm nay, trong lòng không ngừng dâng lên hận ý như vậy. Nhưng bên ngoài, nước mắt của ả ta không ngừng tuôn rơi, quỳ phịch xuống, mắt liếc nhanh về phía Thái Bích. Thái Bích hiểu chuyện, lẳng lặng đi ra ngoài. Lúc này gương mặt Tử Mộc Thanh Ninh có chút đau đớn, giọng nói có chút yếu ớt, dân nữ biết tội, xin Hoàng hậu nương nương khai ân. Cổ Túc Dao nhìn Tử Mộc Thanh Ninh thì vừa có sự chán ghét vừa có sự thương hại. Hừ, tưởng nàng ta thế nào, thì ra cũng chỉ là một ả đàn bà nhu nhược, mới đó đã bị chỉnh cho nước mắt ngắn dài thế kia. Kẻ như vậy làm sao giúp nàng chống lại được Hoàng hậu nham hiểm như Mạc Tịnh Huyên chứ. Cổ Túc Dao dùng khăn tay ho khan một tiếng, mới cao ngạo quay sang nhìn Mạc Tịnh Huyên nói đỡ một chút. Hoàng hậu à, dù sao Tử Mộc tiểu thư cũng là công thần của Tuệ Quốc, lại sắp trở thành phi tần của Hoàng huynh, Hoàng hậu làm gì cũng nên nể mặt Hoàng huynh một chút. Cổ Túc Dao cố ý chọc vào chỗ khó chịu của Mạc Tịnh Huyên, nàng biết chuyện lập Tử Mộc Thanh Ninh là nguyên nhân gây bất hòa của Hoàng huynh và Mạc Tịnh Huyên, càng làm Mạc Tịnh Huyên trong mắt mẫu hậu trở nên xấu hơn. Đã vậy nàng thuận nước đẩy thuyền thôi. Mạc Tịnh Huyên không phải không nhìn ra suy nghĩ của Cổ Túc Dao, nhưng mấy bữa nay nàng thật sự rất khó chịu, tính tình cũng trở nên nóng nảy, quái đản hơn lúc trước rất nhiều. Giờ bị Cổ Túc Dao cố ý chọc giận, nàng bất chấp bùng phát, trào phúng nói, bổn cung cũng chưa làm gì nàng ta mà, phi tần, bổn cung là hoàng hậu nhưng sao chưa hề nghe nói hoàng thượng sẽ nạp thêm phi tần thế? Đại hội tuyển tú đã đổi ngày sao? Hừ, chuyện này mẫu hậu đã quyết định rồi, văn võ bá quan đều dâng tấu thỉnh cầu hoàng tẩu à, người ta là công thần của Tuệ Quốc đấy. Một cô nương tài sắc vẹn toàn như thế, thử hỏi làm sao hoàng huynh bỏ qua được. Dừng một chút, Cổ Túc Dao lại cười khiêu khích nói thêm, a muội còn nhớ hôm hoàng huynh trở về còn ôm lấy Tử Mộc tiểu thư, trông hai người thật xứng đôi nha. Tử Mộc Thanh Ninh nghe đến đây thì cũng đỏ mặt lên, cúi đầu hoàn toàn là một bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng. Mạc Tịnh Huyên thấy vậy nhếch môi, nàng vắt chéo chân lên, hơi nhổm người, tay chống lên đầu gối, cầm gác lên tay nhìn Cổ Túc Dao một chút, song mắt hạnh cười tươi gằn từng chữ, cô thật rất xứng đôi. Hoàng hậu, con đang làm cái gì đây? Một giọng nói tức giận vang lên. Mạc Tịnh Huyên nâng mắt nhìn lên, cùng lúc Cổ Túc Dao cũng nhìn rõ người đến là ai. Huệ Từ Vân không biết từ lúc nào đã tức giận đứng ở ngoài cửa. Mạc Tịnh Huyên cùng Cổ Túc Dao đứng lên hành lễ. Mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an. Hừ, trong mắt con còn coi ta là thái hậu sao? Huệ Từ Vân tức giận, được thái ma ma diều vào trong, bà ngồi lên ghế chủ vị thì ra lệnh cho nô tỳ đỡ Tử Mộc Thanh Ninh đứng lên. Nhìn thấy vệt máu đỏ đang thấm lên làn váy ở vị trí đùi nàng ta, Huệ Từ Vân vừa đau lòng vừa khiển trách Mạc Tịnh Huyên, hoàng hậu, con làm như vậy mà xem được hả? Ninh Nhi dù sao cũng mới ở chiến trường trở về, lại còn đang mang thương tích, con vì việc nhỏ như vậy mà phạt nàng ấy quỳ như vậy có phải quá đáng không? Thái hậu, không phải lỗi của hoàng hậu đâu, là Thanh Ninh không hiểu chuyện, bị hoàng hậu phạt là đúng rồi ạ. Tử Mộc Thanh Ninh gương mặt tái nhợt, dựa vào sự nâng đỡ của Thái Bích, yếu ớt nói, cái đứa nhỏ này, con còn nói giúp nàng ta, ai ra biết cả rồi. Nói đến đây, bà đưa mắt nghiêm khắc nhìn Mạc Tịnh Huyên nói tiếp, hoàng hậu, sẵn đây ai ra nói cho con biết, ai ra muốn sắc phong Thanh Ninh làm quý phi, con xem mà lo liệu. Tịnh Huyên xin bạo gan hỏi mẫu hậu, hoàng thượng đã biết chuyện này chưa? Thần thiếp cũng chưa từng nghe hoàng thượng nhắc đến chuyện này. Mạc Tịnh Huyên quỳ xuống ngẩng đầu, giọng nói không mang chút cảm xúc nào hỏi, con muốn làm ai ra tức chết có phải không? Bây giờ muốn phong phi cho ai còn phải xin phép con sao? Huệ Từ Vân tay ôm ngực thở hổn hển, thần thiếp không dám, nhưng thân là chủ lục cung mà chuyện này thần thiếp hoàn toàn không biết gì. Mẫu hậu, người nghĩ nếu người là thần thiếp thì người sẽ thấy như thế nào? Lại nói, như chuyện Minh Quốc công chúa, thần thiếp đã từng nói chỉ cần bệ hạ chính miệng đồng ý, thần thiếp tuyệt không ý kiến gì. Nụ cười trên môi Mạc Tịnh Huyên đã hoàn toàn tắt hẳn. Thái hậu, xin người đừng vì Thanh Ninh mà làm khó Hoàng hậu Thanh Ninh. Thanh Ninh thật không cần cái gì phi tần, cái gì thước vị xin người. Tử Mộc Thanh Ninh bỗng nhiên quỳ phịch xuống. Hoa Lê Đái Vũ thật làm người ta cảm thấy thương tiếc muốn chở che, nhưng dưới ống tay áo nàng ta lại ra sức ấn mạnh vào miệng vết thương để máu chảy. Ra trông thật đáng sợ. Ninh Nhi không cần khuyên ai ra nữa, hôm nay ai ra nhất định sẽ cho con một cái công đạo. Hừ, ai ra muốn xem ai có thể cản được ai ra người đâu. Mau mời Hoàng thượng tới đây. Huệ Từ Vân tức giận ra lệnh dừng một chút khi thấy Tử Mộc Thanh Ninh gương mặt trắng bệch yếu ớt. Bà không khỏi lo lắng vội trách khứ. Mau, mau đỡ tiểu thư ngươi đứng dậy đi, bị thương mà con quỳ mạnh như thế làm cái gì. Thái Bích lại đỡ Tử Mộc Thanh Ninh dậy, không quên liếc xéo Mạc Tịnh Huyên đang còn bị quỳ phía trước chủ tử của mình. Chu Hạo Đế nhận được tin. Trên đường đến Cảnh Dương cung, trong lòng bồn chồn lo lắng chuyện lập Tử Mộc Thanh Ninh làm phi dạo gần đây thật sự rất căng thẳng. Hắn biết rất nhiều quan lại đã liên hệ với mẫu hậu hắn để có thêm hậu thuẫn thúc đẩy chuyện này. Hắn biết huyên nhi của hắn trước giờ xử sự đều rất khôn khéo, nhưng không hiểu dạo gần đây tính tình của nàng lại trở nên nóng nảy hơn. Hắn hạ lệnh cấm túc nàng một phần vì muốn trấn an bá quan để nàng tránh cái danh độc sủng hậu cung rồi cán quấy. Một phần khác là vì hắn muốn nàng yên ổn để hắn xử lý chuyện này. Không ngờ hôm nay mẫu hậu thế nhưng lại đến tận cửa, thật nhức đầu mà. Khi Chu Hạo Đế vừa vào trong Cảnh Dương cung đã thấy Huệ Từ Vân gương mặt đang tức giận ngồi trên ghế lớn. Phía dưới Mạc Tịnh Huyên còn đang quỳ. Phía sau nàng là Tử Mộc Thanh Ninh đang được nha hoàn đỡ. Thấy vậy Chu Hạo Đế vừa đau lòng vừa tức giận, huyên nhi mà hắn yêu thương thế mà phải quỳ. Đây chịu tội, hai nắm đấm run rẩy cố gắng kiềm chế tức giận, nhưng khi Chu Hạo Đế đang bước nhanh đến định đỡ Mạc Tịnh Huyên đứng dậy thì cách trương,